Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Podcast Tiên Hiệp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với câu chuyện của Trương Huyền vẫn còn đang dang dở khi trước. Ở lần trước thì sau khi chi mạnh tay 20 triệu nguyên lực chỉ để nâng cấp khí thế lòe thiên hạ thì Trương Huyền không chỉ là đào tạo ra thêm một tôn cường chuyên nghề làm màu mà còn chính thức giúp cho hắn có thể đạt tới pháp tướng cảnh. Giữa lúc Hàn Uyên Thành đại loạn vì chính biến thì cái vị đại nhân vật bí ẩn của chúng ta một lần nữa lại khiến cho vị cao thủ tinh hà cảnh như là Mẫn Giang Đào phải một phen nữa hoài nghi nhân sinh. Vậy thì câu chuyện tiếp tục như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé! Dựa theo khí thế áp bức mà luồng sức mạnh đó mang lại, người phóng thích tu vi ắt hẳn đã vượt xa hắn, nhưng giờ lại xen lẫn pháp tướng chi lực còn non nớt, có vẻ hơi dở dở ương ương. Không, nhất định là cảm giác sai lầm rồi. Lắc đầu nguầy nguậy, không nghĩ thêm gì nữa, Mẫn Giang Đào nhấc chân đi về phía căn phòng của Trương Huyền. Chuyện bên này xử lý xong xuôi, cũng nên trở lại Tiêu Ấp Vương Triều, nếu như không báo lại với sư phụ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Không biết hơi thở đột phá tán giật của mình đã bị Mẫn Giang Đào cảm ứng tới, Trường Huyền quay đầu nhìn về phía pháp tướng sau lưng. Pháp tướng của cường giả nguyên chỉ cửu trọng bình thường cao là 1 trượng 2, khi thi triển ra sẽ hiện ra một màu xanh nhạt, còn một chút tương tự với quỷ ảnh, nhìn không thấy vẻ đẹp mà chỉ có sự uy nghiêm và áp bức. Còn pháp tướng của hắn vừa xuất hiện đã cao 2 trượng, hiện ra màu vàng kim nhạt, tựa như thần linh bước lên trên từ mây tới, khiến cho người ta chỉ nhìn một cái, liền không dám nảy sinh ra ý nghĩ muốn phản kháng. Ừ, tại sao lại không giống nhau? Trường Huyền suy đoán trong lòng. 999 mã lực. Không lẽ có liên quan đến việc ta phá vỡ gông cùm xiềng xích của 999 mã lực sao? Mặc dù là không biết pháp tướng màu vàng kim nhàn nhạt này rốt cục là cái gì, nhưng mà hắn hiểu, chắc chắn có liên quan đến việc lĩnh ngộ ra thiên nhược hữu tình thiên mệnh. Pháp tướng tiến vào bên trong thể nội, cảm giác thần hồn của mình càng trở nên ngưng thực hơn. Nếu như trước đây, thần hồn có thể du ngoạn khắp nơi vào ban đêm, ban ngày không dám đi quá xa, vậy thì bây giờ, trong phạm vi trăm dặm, chắc hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Cương phong bình thường muốn thổi tan cũng lại không thể nào dễ dàng như vậy được. Tất nhiên, không đến mức bất đắc dĩ, tốt nhất đừng có mà để cho thần hồn ly thể. Dù sao, mất đi sự bảo hộ của nhục thân rồi thì rất dễ dàng sẽ bị cường giả tu luyện linh hồn vận mệnh xóa bỏ đi. Nhục thân bên này không có năng lực phản kháng là vô cùng nguy hiểm. Khi trước, Lăng Bất Dương đã mượn thần hồn ly thể, muốn xóa bỏ Trương Huyền, nhưng lại bị Tôn Cường phản sát. Thiếu gia, phó phường chủ tìm tới, đang chờ ở phòng khách. Tôn Cường đi tới. Vào lúc này, tu vi của Tôn Cường cũng đã đột phá rồi, hắn đạt tới ly thể cảnh, kết hợp thêm với sóng lớn chi thế, mang lại cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Che giấu tu vi, Trương Huyền lại sải bước đi ra ngoài, đi vào phòng khách. Quả nhiên trông thấy Phó Anh Oánh đang ngồi yên tĩnh ở trong phòng, ánh mắt phiêu hốt, không biết là đang nghĩ gì. Mấy ngày hôm nay, tất cả phong ba trong Hàn Uyên Thành nổi lên cồm cộm, người khác chỉ biết Hàn Bệ Hạ, Hàn Thiên Sầu vì đắc tội với Mạch Đao Môn mà bị trưởng lão Mẫn Giang Đào giết chết, nhưng mà trong thâm tâm của Phó Anh Oánh đã hiểu ngay, chắc chắn có liên quan đến cái vị Lăng Bất Dương này. Cái gì chứ? Phùng Chiếu Đình bị giết, dùng tên Lý Nguyệt An lĩnh thưởng, sau đó lại còn giết thêm cả Lý Nguyệt An luôn. Và cái việc Hàn Thiên Sầu giết chết Mạch Thanh, sau đó lĩnh thưởng rồi lại cũng bị giết, đâu có gì là sai biệt. Muốn nói không có bàn tay của hắn ở đằng sau lưng thì chính mình cũng không tin nổi. Chẳng qua, đối phương không hề nhắc đến chuyện này, nàng chắc chắn sẽ không nói nhiều. Cái vị Lăng Bất Dương này, nhìn thì có vẻ là vô hại, bình thường cũng rất là hòa ái, nhưng mà khi thực sự động thủ thì lại có vẻ rất lạnh lùng, cho dù là chính nàng cũng không dám tùy tiện mà đắc tội. Phó phường chủ. Đang lúc miên man suy nghĩ, có một tiếng cười vang lên, sau đó nàng vội vã quay đầu lại, lập tức trông thấy cái vị Lăng Bất Dương kia đi đến trước mặt nàng. Có mấy ngày thôi không gặp, vị Lăng phó điện chủ này khí chất trở nên càng ngày càng tĩnh mịch, khí thế cũng càng ngày càng cường đại, mặc dù không hề lộ ra tu vi, Phó Anh Oánh cũng đã hiểu ra, chỉ cần đối phương muốn thôi, một cái tát cũng có thể đánh chết luôn. Vội vã đứng dậy, ôm quyền khom người xuống. Lăng phó điện chủ, người muốn mệnh bàn, mấy ngày nay ta đã khẩn cấp điều động đến là 150 cái, bây giờ đã mang đến hết cho ngươi rồi. Nói xong, nàng chỉ về phía một bên. Trương Huyền lúc này mới phát hiện ra bên cạnh mặt đất bày cả một đống lớn mệnh bàn. Không tệ đâu, không tệ. Trương Huyền liên tục gật đầu. Hay quá, vừa dùng hết thiên mệnh nguyên lực, đối phương liền đã mang tới cho mình, quả thực đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. 150 cái tuy là không nhiều lắm, nhưng mà chỉ cần hắn tạm thời không thăng cấp thiên nhược hữu tình thiên mệnh, không tăng lên sóng lớn chi thế, thì chắc là vẫn đủ dùng. Lăng Không vồ một cái, thu lại mệnh bàn vào bên trong tần thế giới, quay đầu lại, thoáng qua nhìn Tôn Cường, vị đại quản gia này lập tức đi tới, vẻ mặt mỉm cười rất tươi. Phó phường chủ, đây là 300 triệu hai nguyên phiếu. Trong khoảng thời gian này, đánh cược, sở thị, gom góp được không ít nguyên tệ. 300 triệu tuy là khá nhiều, nhưng vẫn có thể lấy ra được. Điều này... Phó Anh Oánh không nhận, mà là ôm quyền khom người xuống. Lăng phó điện chủ, nếu như ngươi có thể ra tay giúp đỡ ta một lần, những mệnh bàn này... coi như cũng là lễ vật ta tặng lại cho ngươi. Giúp ngươi. Trường Huyền nghi ngờ nhìn qua. Phó Anh Oánh nói. Thực sự không dám giấu giếm. Ta thực ra cũng là một vị thiên mệnh sư, tu luyện chính là quyến rũ thiên mệnh. Chi nhánh của chúng ta cần phải có mị hoặc người trẻ tuổi và có thiên phú mới có tinh tiến. Người bị mị hoặc lại có thiên phú càng cao, tiến bộ sẽ lại càng lớn. Trường Huyền kinh ngạc, hắn đã sớm biết đối phương am hiểu quyến rũ thiên mệnh từ lâu, chỉ là không ngờ rằng phương pháp tu luyện lại là như vậy. Trường Huyền nói, không lẽ điều phó phường chủ muốn cầu có liên quan đến cái gọi là quyến rũ thiên mệnh sao? Ừ, không sai, ta là muốn... Phó Anh Oánh cắn môi một cái. Lăng phó điện chủ có thể chấp nhận sự mị hoặc của ta, cùng ta trở về tộc. Ừ, chấp nhận mị hoặc của ngươi, lại còn trở về tộc với ngươi. Trường Huyền lại ngẩn người ra, vội vã lắc đầu. Ngại quá, tại hạ đây vẫn là người có nguyên tắc à. Ừ, nói đùa cái gì vậy, 150 cái mệnh bàn của ngươi, liền lại muốn để cho ta đi theo ngươi sao? Ngươi đừng có đùa, ta đâu có rẻ như vậy. Phó Anh Oánh lại hơi đỏ mặt. Lăng phó điện chủ đây, có vẻ hiểu lầm ý của ta. Người chỉ cần giả vờ bị ta mị hoặc cùng với ta trở về tộc, đợi ta kế thừa thiên mệnh, người đã có thể rời đi rồi, cũng không phải là để cho người thực sự bị ta mê hoặc đâu. Hơn nữa, với định lực của phó điện chủ đây, cho dù là ta có muốn, cũng lại làm không ra. Nàng đã không thể nào không thử qua bao nhiêu lần rồi, thậm chí có một chút nữa thì phi thần phóng tới, thế mà đối phương cứ như là một kẻ mù lòa, căn bản không hề trông thấy, khiến cho trong lòng của nàng tràn đầy sự khó khăn. Ê, ngại quá, ta thực sự là lực bất tòng tâm mà. Trường Huyền khoát tay, vội vã cự tuyệt. Nói đùa, vợ của ta đang ở hậu viện cái kìa, ta mà chấp nhận mị hoặc của ngươi, đi theo ngươi. Ngươi đây là ngại ta sống lâu quá sao? Phó Anh Oánh lại vội vã nói. Nhưng... còn xin Lăng phó điện chủ hãy giúp đỡ ta, tuyển chọn trong tộc sẽ diễn ra sau nửa tháng thôi. Nếu như không tìm thấy nhân tuyển phù hợp nữa, liền có thể hoàn toàn không liên quan đến việc kế nhiệm thiên mệnh được. Đây là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta chứ? Trường Huyền lắc đầu. Hơn nữa, mị hoặc chi thuật của ngươi không phải là cần người càng trẻ tuổi và thiên phú càng cao vậy thì càng tốt sao? Ta đây tuổi tác như thế này, thực lực thì như vậy, khẳng định là không thích hợp đâu à. Hắn hiện tại ngụy trang thành Lăng Bất Dương đã gần 50 tuổi rồi. Ở cái độ tuổi này, đỉnh phong nguyên chỉ cửu trọng ở Hàn Uyên Thành cũng là tạm tạm. Nhưng mà tới Tiểu Ấp Vương Triều có lẽ có nơi rộng lớn hơn. Đừng có nói là thiên tài, cái gì lại cũng không bằng. Phó Anh Oánh nhìn qua, lại cắn chặt răng. Lăng phó điện chủ cứ nói đùa. Đoán không sai, thân phận này là của ngài chắc chắn cũng là giả. Và tuổi tác thực sự của người sẽ không thể nào vượt quá 30 đi. Phó phường chủ đây, cớ gì lại nói ra những lời đó? Trường Huyền nhíu mày. Phó Anh Oánh hít sâu vào một hơi. Người đều biết thông tin của Vạn Tượng Môn Linh Thông, thực chất lại không biết. Thông tin của Hắc Thị cũng không hề thua kém, thậm chí lại còn nhiều hơn nữa. Nếu như ta đoán không sai, người hẳn không phải là Lăng Phó Điện Chủ, mà chính là thiên tài Trương Huyền tại Bạch Nham Thành. Phải chứ? Ồ. Trường Huyền nheo mắt lại. Hắn tự tin đã ngụy trang rất tốt, không ngờ lại bị bao nhiêu người như vậy điều tra ra được dấu vết. Nữ nhân này cũng chẳng qua vừa mới gặp mặt có 2 lần mà thôi, thế mà đã điều tra được cực kỳ rõ ràng như vậy rồi. Ai, xem ra cái con đường trang bức này đây, đối với ta mà nói cũng không phải là một lựa chọn quá tốt, cũng đến lúc về hưu rồi. Đối với người ưu tú mà nói, cái gọi là trang bức này đây, dường như là một viên kim cương sáng chói trong một đống than đá, lấp lánh ánh rực rỡ, thậm chí khỏi cần phải chọn lọc liền lại có thể bị phát hiện ra. Ưu tú thực sự là mệt mỏi. Gặp hắn không phủ nhận, Phó Anh Oánh biết mình đã thắng cược, cắn chặt răng ngà, nhìn qua. Người đã ngụy trang hắn, lại không bị vạch trần, thì chỉ có đúng một khả năng thôi. Đó chính là Lăng Bất Dương đó thực sự đã chết. Ta biết trưởng lão Mẫn Giang Đào của Mạch Đao Môn vẫn còn ở Hàn Uyên Thành và vẫn chưa rời đi. Vậy nếu như bây giờ hắn nghe ra được tin tức này, không biết là hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào? À, ngươi đây là uy hiếp ta. Trương Huyền khẽ cười nhìn qua. Phó Anh Oánh cúi đầu chắp tay. Ta cũng không dám, nhưng chỉ là muốn nói cho Trương Đại Nhân đây biết. Ta tuy rằng nắm giữ được tin tức này, nhưng vẫn là giữ kín như bưng. Vậy cho nên, đây chính là thiện ý. Trương Huyền lại nói. Tuy nhiên, ta không cần cái thiện ý của ngươi, cũng không chấp nhận uy hiếp. Phó Anh Oánh lại nói. Mong Trương Đại Nhân đây hãy suy nghĩ thêm một chút. Mạch Đao Môn tại tất cả Tiêu Ấp Vương Triều đều được coi là một môn phái cường đại nhất. Gần đây, họ lại càng thuận lợi gia nhập Vạn Đạo Minh, và cũng là một chi nhánh trong số đó. Cho dù là ta không để lộ ra tin tức này, nếu như bị bọn họ điều tra ra, vẫn sẽ cực kỳ phiền phức. Còn nếu như bây giờ Đại Nhân hợp tác với ta, tương đương sẽ có Thanh Khâu Sơn làm chỗ dựa. Khi đó, cho dù là bọn họ muốn động đến ngươi, cũng sẽ phải suy nghĩ một phen. Thanh Khâu Sơn quả nhiên rất lợi hại. Trương Huyền nghi hoặc. Phó Anh Oánh vẻ mặt tự hào nói. Thanh Khâu Sơn tuy rằng không sánh được bằng với Thiên Mệnh Điện và Vạn Tượng Môn, nhưng thế lực đỉnh tiêm thực sự. Tuy nhiên cũng nằm trong số hàng đầu của nhị lưu. Tiếng tăm lừng lẫy khắp cả cái đại lục này. Chắc chắn không phải là tiểu môn tiểu phái như là Mạch Đao Môn có thể so sánh. Chỉ cần ngươi vui lòng, đối mặt với lời hỏi của trưởng lão Mẫn Giang Đào, ta sẽ thay cho ngươi che lấp. Lời nói của cô gái này vẫn còn chưa dứt, chỉ thấy bên ngoài đại điện có một vị trung niên nhân hơi cao gầy sải bước đi vào, quỳ một chân ở trên đất, chắp tay hành lễ. Mẫn Giang Đào bái kiến Trương Đại Nhân. Ta dự định hôm nay sẽ trở về Tiêu Ấp Vương Triều, không biết là Đại Nhân có muốn cùng với ta đi hay không? Chờ một chút. Nghe được lời nói của đối phương, nhìn thấy luồng lực lượng cường đại khuấy động ở trên người hắn, Phó Anh Oánh vẻ mặt choáng váng, rốt cục là không thể nào kìm nén được. Ngươi vừa nói, ngươi tên gì? Mẫn Giang Đào nhíu mày, quay đầu nhìn sang nàng. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Mẫn Giang Đào, Mạch Đao Môn. Phó Anh Oánh trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Vừa mới áp chế được đối phương, nói rằng một khi Mẫn Giang Đào hiểu rõ thân phận ngụy trang của hắn, nhất định sẽ rất nguy hiểm cho hắn. Kết quả, một giây sau, vị cao thủ của Mạch Đao Môn này chạy ngay tới, quỳ lạy trước mặt hắn, đồng thời xưng hô, Trương Đại Nhân. Thế này, có lẽ là ngươi biết hết tất cả rồi sao? Cứ như vậy, ta lại còn vẻ mặt kém thông minh uy hiếp hắn. Chẳng khác nào một chuyện tiếu lâm mà. Không chịu nổi nữa, đôi môi run rẩy nói. Ngươi vừa mới gọi hắn là Trương Đại Nhân. Lẽ nào không biết Lăng Bất Dương đã bị giết chết rồi sao? Mẫn Giang Đào lông mày dựng lên, lại đứng dậy. Trương Đại Nhân có thể ra tay giết chết Lăng Bất Dương, chính là vinh hạnh của hắn. Ta vui còn không kịp nữa. Ý, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn châm ngòi quan hệ sao? Cái gì mà vinh hạnh chứ? Cái gì mà vui vui vẻ vẻ? Phó Anh Oánh cảm giác mình hoàn toàn là muốn điên rồi. Ngươi, rõ ràng là sư đệ trước mặt bị giết, không những không hề truy cứu hắn, mà ngược lại là còn cảm ơn hắn, cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Mấu chốt, lại còn bảo vệ hắn khư khư như vậy. Đầu óc của ngươi thực sự là phát bệnh rồi sao? Tốt. Nếu như không còn chuyện gì nữa, ngươi đi về trước đi. Không thèm để ý đến vị nữ tử hơi có một chút phát điên bên cạnh, Trường Huyền tùy tiện khoát khoát tay. Tôn Cường, tiến khách. Vâng. Tôn Cường đi đến trước mặt. Phó phường chủ, cửa ở lối này. Thấy thái độ của đối phương như vậy, hiểu rằng tiếp tục nữa sẽ chỉ khiến cho người ta sinh ra chán ghét. Phó Anh Oánh đành phải quay người đi ra bên ngoài. Sắp ra khỏi phòng, không nhịn được, nàng lại quay đầu lại. Trường đại nhân, nếu như ngươi có thể giúp ta đạt được sự tán thành của gia tộc, sau này ta quyết định sẽ tặng lại cho ngươi 500 mệnh bàn nữa. 1000 cũng được. 1000? Không ngờ nàng ta có thể nói ra được lời đó, Trường Huyền không một chút nào chần chừ, vung bàn tay lớn xuống. Không, 5000 mệnh bàn ta có thể giúp cho ngươi, bằng không, không bàn nữa. Ây da, cái gì chứ, chả có một chút nào nguy hiểm mà lại có thể kiếm được bộn tiền, con ngu mới không là mà. Ngừng luyện thiên nhược hữu tình thiên mệnh, nguyên lực thiên mệnh đối với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt. Đối phương bây giờ đã thuận miệng nói ra là 1000 viên, không làm thịt một chút thì làm sao có thể được. 5000 mệnh bàn. Phó Anh Oánh cắn chặt răng ngà, do dự một chút, lại mạnh mẽ ngẩng đầu. Thôi thì cũng được. Nhưng chẳng qua, ngươi phải đảm bảo ta có thể đạt được sự tán thành của gia tộc. Chỉ cần ta có thể trở thành người thừa kế, 5000 mệnh bàn đối với chi của phó thị chúng ta chắc là không tính là gì hết. Phó thị một chi? Ngươi chính là người của phó gia thành tiểu ấp. Mẫn Giang Đào không khỏi nhìn qua. Phải. Phó Anh Oánh gật đầu. Trường Huyền lại tò mò nói. Phó gia như vậy có vẻ rất nổi tiếng. Mẫn Giang Đào khẽ gật đầu. Vâng, tại tiểu ấp Vương Triều không phải là gia tộc lớn nhất, nhưng cũng tuyệt đối là có quyền thế nhất, có tiền nhất. Gia tộc này rất giỏi đầu tư, hơn nữa lại có rất nhiều mỹ nữ. Mỗi lần đối tượng kết thông gia, hoặc là thiên tư trác tuyệt, hoặc là giỏi kinh thương. Nhiều năm trước tới nay, từ tể tướng đến phú hào của thành tiểu ấp, thậm chí hai vị phó điện chủ của Thiên Mệnh Điện đều là con rể của phó gia. Thậm chí có không ít người đều lấy việc có thể lấy được nữ tử của phó gia làm vinh hạnh. Ngay cả ta đây cũng đã từng thử qua, nhưng đáng tiếc là không thành công được. Ngươi thử qua? Trường Huyền lại vẻ mặt cổ quái. Ngươi thử, ngươi lại có được hay không? Trong lòng ngươi lại không có tính toán gì sao? Ngươi lại còn muốn làm con rể nhà người ta, đúng là không có biết xấu hổ chút nào. Không tệ. Phó Anh Oánh lại thở dài một tiếng. Chỉ cần ta có thể thông qua khảo hạch, trở thành người thừa kế, 5000 mệnh bàn, tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà, khoan đã, cái gọi là khảo hạch mà ngươi nói, rốt cục là cái gì vậy? Trường Huyền tò mò nhìn tới. Phó Anh Oánh lại cắn chặt răng. Vừa nãy ta đã nói, gia tộc của chúng ta am hiểu quyến rũ chi thuật. Chỉ cần có thể mê hoặc được người trẻ tuổi còn có thiên phú nữa, liền có cơ hội kế thừa thiên mệnh của gia tộc, từ đó sẽ trở thành thiếu tộc trưởng. Trường Huyền nói. Nói như vậy, người đều lại có cơ hội sao? Phó Anh Oánh vẫn chưa trả lời, một bên Mẫn Giang Đào mở miệng nói. Cái này dĩ nhiên là không phải đâu. Nghe nói chỉ có những đệ tử quan trọng nhất mới có tư cách. Hơn nữa, phải từ khi sinh ra, liền phải tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ. Cô gái này đã có loại cơ hội đó. Lẽ nào là một trong đám trẻ con 20 năm trước sao? Người nói không sai. Phó Anh Oánh cũng không phủ nhận. Trường Huyền lại kỳ lạ nhìn về phía Mẫn Giang Đào. 20 năm về trước, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Mẫn Giang Đào giải thích. Hồi bẩm Trương đại nhân, là như vậy. Thiên mệnh có thể lĩnh ngộ, cũng có thể kế thừa. Thanh Khâu Sơn tổng cộng có 8 đại phân chi, phó gia chính là một trong số đó. Vào năm đó, Hồ Thanh Lão Thái Thái từ phương xa mà tới, gả cho phó gia Phó Khiếu Trần, lưu truyền chi mạch này. Hơn 100 năm nay, nhân số càng nhiều, nhưng thiên mệnh vẫn chưa được truyền thừa. Các tu sĩ của nguyên thế giới không giống như là Trương Huyền, chúa tể một giới, thế giới bất diệt, tuổi thọ là bất tận. Bình thường nguyên võ giả không khác với người bình thường là bao nhiêu. 100 tuổi liền đã là cực hạn rồi. Cho dù là đạt tới tinh hà cảnh đỉnh phong đi chăng nữa, cũng sẽ không thể nào vượt quá 200 tuổi. Đó cũng không phải là do cơ thể suy yếu hay là linh hồn suy yếu, mà là do thiên mệnh chủ phủ bị trời đất áp chế dẫn tới. Đối với thiên mệnh sư, chủ tu thiên mệnh nếu như không cách nào có thể tiến thêm một bước, không kịp thời truyền thụ cho kẻ đến sau, liền sẽ mau chóng trở nên tán loạn, cuối cùng lại một lần nữa tiêu tán vào giữa trời đất, đợi người hữu duyên lần nữa lĩnh ngộ. Chính vì như vậy, người lĩnh ngộ ra thiên mệnh là nỗ lực tu luyện, thậm chí không tiếc tử vong, cũng lại muốn cạnh tranh với nhau. Không ai có thể sửa đổi được điều này. Trừ phi có thể lĩnh ngộ ra thiên mệnh tam phẩm trở lên, còn nếu như không, mấy trăm năm tuổi thọ đều coi như là quá nhiều rồi. Vị lão thái thái của phó gia kia, tuy rằng tu vi không thấp, nhưng mà cũng không cách nào có thể đột phá được gông cùm xiềng xích đến 200 năm. Trước khi nắm giữ được thiên mệnh, bà ta đã lập ra quy củ, trong số hậu bối, chỉ cần có người có thể trổ ra hết tài năng trong khảo hạch, chính mình liền có thể truyền thụ ra thiên mệnh mà mình nắm giữ. Thiên mệnh quyến rũ của Thanh Khâu Sơn và họa đạo của Họa Môn, thư đạo của Thư Môn đặt song song với nhau chính là một trong 99 đạo thiên mệnh cấp 3. Cho dù là 8 chi nhánh của nó được truyền thừa, ít nhất cũng phải đạt tới cấp 4. Nếu như có người có thể kế thừa, vậy thì có nghĩa rằng tinh hà cảnh đỉnh phong sẽ không còn là một giấc mơ nữa, thậm chí nó có thể đột phá được lớn hơn nữa. Về sự hấp dẫn này, tuyệt đối là vô song. Mẫn Giang Đào lại nói tiếp. 20 năm trước, hồ lão thái thái này nhận ra giới hạn thiên mệnh mà mình nắm giữ, liền chọn 7 bé gái huyết mạch cốt lõi. Vừa sinh ra đã tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ, sau đó phân tán ra bên ngoài để cho các nàng ta tự mình lĩnh ngộ, không tiếp nhận tài nguyên của gia tộc, tự bản thân phấn đấu. Giao ước 20 năm sau sẽ trở về, ai có thể đưa ra thiên mệnh quyến rũ, lĩnh ngộ cấp độ càng cao, mê hoặc càng mạnh những thiên tài, vậy thì người đó sẽ có tư cách đạt được sự truyền thừa của nàng ta. Trương Huyền nghe như vậy bừng tỉnh đại ngộ. Thiên mệnh sư chỉ có tranh đoạt thiên mệnh mới có thể sống lâu hơn. Điểm này trước đó đọc sách liền có thể hiểu được rõ. Nhưng chỉ là không ngờ tới có một loại phương pháp truyền thừa như vậy. Xem ra đám người Triệu Nhã và những người khác cũng là được Vạn Tượng Môn trông thấy, sau đó để kế thừa cái loại thiên mệnh này. Thiên mệnh cấp cao không thể lĩnh ngộ. Một thế lực lớn sở dĩ có thể xưng bá dựa vào chính là điều này. Một khi thiên tư không đủ, không cách nào có thể kế thừa, mặc cho nó tán loạn vào giữa trời đất, thực sự là muốn khóc cũng lại không kịp à. Ê, nhưng mà không đúng. Ý thức được điều gì, Trương Huyền không nhịn được nhìn về phía Phó Anh Oánh không xa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuổi của ngươi chắc là khoảng 30 rồi, sao có thể là một trong 7 bé gái của 20 năm trước được? Không ngờ hắn lại nghĩ tới điều này, Phó Anh Oánh liếc hắn một cái. Người có thể ngụy trang, ta tự nhiên cũng có thể. Đây cũng không phải là dung mạo thực sự của ta. Nếu như không, cũng không đủ thực lực, sớm đã bị người ta nuốt chửng rồi. Gia tộc có quy định, trước khi kế nhiệm thiên mệnh, chỉ có thể mê hoặc, không được phá thân. Trường Huyền gật đầu. Thiên đạo đổi thư quán có thể điều tra ra được lai lịch và tên thật, cũng có thể điều tra ra được khuyết điểm. Chỉ cần ngụy trang không có sơ hở, cũng lại không hề ghi chép. Do đó, hắn vẫn cho rằng đối phương đều là đã gần 30 tuổi rồi. Hóa ra, đây mới vừa là tròn 20 tuổi thôi, hơn nữa dung mạo cũng là giả. Xem ra, dung mạo thực sự của ngươi như thế nào? Nếu như có thể, ta đây ngược lại thực sự là không ngại. Tiếp nhận điều kiện của ngươi, ra tay giúp cho ngươi. Trầm tư một chút, Trường Huyền gật đầu. Bất kể là 5.000 cái mệnh bàn hay là thực sự hiểu biết sâu sắc hơn về cái gọi là truyền thừa thiên mệnh đều là đáng giá để tiếp nhận. Cũng được. Nghe hắn nói như vậy, Phó Anh Oanh khẽ cười một chút, bàn tay nhẹ nhàng ở trên người vạch ra một cái, quang mang điểm thước quanh thân, ngay lập tức hiện ra một khuôn mặt tràn ngập mê hoặc khiến cho người ta phải đắm chìm vào bên trong, cùng với một dáng người tuyệt mỹ khiến cho vô số phụ nữ đều thèm thuồng không thôi. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Người nếu như đã sớm biểu lộ ra dung mạo này, mị hoặc một số thiên tài, chắc là không khó. Dung mạo và vóc dáng của đối phương, dù rằng so ra kém xa với Lạc Nhược Hy, nhưng cũng tuyệt đối được xem là vạn dặm có một. Mạc Nhàn Tuyết, Dư Tiểu Ngư và những người khác rõ ràng là kém xa một chút. Lại còn thêm có quyến rũ thiên mệnh, đừng nói là người bình thường mà ngay cả một số cường giả lợi hại, e rằng đều khó có thể kiên trì được. Không nói tới điều gì khác, vị bình viễn vương Hàn Thiên Dạ kia thì tuyệt đối khó có thể chống cự được. Phong hỏa hí chư hầu, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Quyến rũ thiên mệnh tuy rằng sức chiến đấu không có được tốt cho lắm, nhưng một khi vận dụng khéo léo, công hiệu lại vô cùng lớn. Hồng nhan cũng chỉ là một tấm xương khô. Quyến rũ thiên mệnh chân chính, chú trọng vô hình. Nhìn dung mạo bình thường mị hoặc tuyệt thế thiên kiêu mới có thể thành tựu trí cường. Nghe nói năm xưa, Thanh Khâu chi chủ, dung mạo cũng không tính là quá xinh đẹp, lại có thể mị hoặc được chúng sinh. Ta vẫn muốn luôn xem đó là một mục tiêu của đời mình. Phó Anh Oánh lộ ra vẻ sùng bái. Cũng được, ta có thể đáp ứng với ngươi. Nhưng chẳng qua, ngươi cũng vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Khảo hạch của gia tộc, nếu như ngươi có thể tìm thấy một người có thiên tư tốt hơn ta, ngươi cứ nhờ hắn giúp đỡ cũng được. Trương Huyền nói. Ngươi thực sự rất bình tĩnh, lại để cho ta mang người khác đi khảo hạch sao? Nghe hắn nói như vậy, ánh mắt của Phó Anh Oánh lộ ra vẻ ai oán. Chỉ trong nháy mắt, nữ tử từng rong ruổi Hàn Uyên Thành nhiều năm nay, liền từ lạnh lùng trở nên vô cùng yếu đuối, khiến cho người ta sinh ra ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Đây là quyến rũ thiên mệnh đang thi triển. Dùng mạo vào lúc này, phối hợp với thiên mệnh câu dẫn lòng người như vậy, khiến cho người ta ngứa ngáy khó nhịn. Ngay cả Mẫn Giang Đào ở bên cạnh cũng không thể nào nhìn thẳng mắt, từ đó sinh ra một loại xúc động đặc biệt. Mị hoặc ta sao? Ây da, làm sao mà không rõ ý tứ của đối phương. Trương Huyền lắc đầu, vừa định xua đi ý nghĩ muốn giúp đỡ đối phương thì đột nhiên cảm thấy có một đạo thiên mệnh nguyên lực theo hư không bị xé rách mà tới, tuôn rót ở trên người nàng. Tuy rằng về số lượng và việc hấp thụ trực tiếp thiên mệnh bàn kém không ít, nhưng đối với hắn thực sự là trợ giúp cũng khá lớn. Tinh thần khẽ động, thiên mệnh nguyên lực chảy về phía đối phương, bị hắn thẩm hút vào bên trong đồ thư quán, tạo ra rất nhiều bản sách vở. Trương Huyền kích động. Trong tình huống thiên mệnh bàn không đủ, việc cắt ngang và hấp thụ nguyên lực cái kiểu này, dù rằng số lượng không nhiều, nhưng ruồi nhỏ thì ít nhất vẫn là thịt. Thời khắc mấu chốt có tác dụng thực sự là không nhỏ à. Vậy nếu như vạn nhất người đó thực sự nảy sinh tình cảm với ta, muốn ở bên cạnh ta, ngươi sẽ không khó chịu sao? Thấy Trường Huyền trước mắt không còn kháng cự như khi trước, Phó Anh Oánh lại sáng mắt lên, tiếp tục u oán nhìn lại. Ta không khó chịu. Trường Huyền lắc đầu. Theo như lời hắn nói, thiên mệnh nguyên lực không trúng, lập tức như là bị đoạn tuyệt, không còn một chút nào mảy may. Thiên mệnh quyến rũ, mị hoặc đối thủ thành công thì thiên mệnh cũng sẽ theo đó mà tiến bộ. Nhưng mà hiện tại đối với hắn là vô dụng rồi, ban thưởng nguyên lực tự nhiên cũng phải ngừng lại. Nhíu mày, Trương Huyền dò xét, sau đó tiếp tục dài miệng ra. Vậy người nào khó chịu chứ? Ầm một tiếng, trong chớp mắt, thiên mệnh nguyên lực so với vừa nãy, nhiều trọn vẹn là gấp đôi. Bên trong tiệm sách, từng đạo thiên mệnh nguyên lực được trở truyền đến đây, nhiều bản sách vở tung hoành bay lượn. Người nói thật sao? Không ngờ đối phương lại nói ra cái lời này, Phó Anh Oánh sửng sốt, lập tức tràn đầy sự kích động. Quyến rũ thiên mệnh muốn tiến bộ, cái loại thứ nhất chính là như nàng nói, người bị mị hoặc càng là thiên tài, lợi ích sẽ càng nhiều. Loại thứ hai thì là lòng người bị mị hoặc càng kiên định, một khi thành công, hiệu quả lại càng tốt. Thân là phường chủ Hắc Thị, nàng đã gặp qua không ít cái gọi là thiên tài. Chỉ cần vận dụng quyến rũ thiên phú, từng người một đều sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có riêng cái vị này thôi, hành động vẫn cứ theo ý mình, không một chút nào là bị ảnh hưởng bởi nàng. Khi đó, nàng liền hiểu rõ đối phương không hề là một người đơn giản, có thể là một người khác giả mạo. Sau đó lại biết được vị Trương Huyền này chỉ là mới 20 tuổi, lại là một đao đánh bại Hàn Thiên Dạ mặc Hàn Minh Giáp, trong lòng lại càng thêm kích động. Tâm trí kiên định, lại còn thêm thiên tư trác tuyệt. Tuyệt đối là một bếp nấu tuyệt hảo cho nàng tu thành, quyến rũ thiên mệnh. Một khi thành công, chỗ tốt đạt được không cần phải nói thì cũng biết. Chính bởi vì như vậy, nàng mới tìm tới, hy vọng đối phương có thể phối hợp với mình. Dù rằng không thành công, chỉ cần cùng với nàng trở về tộc, cũng có thể nhất minh kinh nhân. Trước đây, không hề ôm hy vọng, không ngờ rằng khi mà triển lộ ra dung mạo thực sự lại trực tiếp là có hiệu quả với hắn. Ây da, cái lũ đàn ông! Lòng đầy mừng rỡ, mị nhãn như tơ nhìn qua. Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi không muốn nói không giữ lời chứ? Âm thanh mềm nhũn nghe được ở trong tai khiến cho người ta như là thư thái nói không nên lời. Thì triển xong lực lượng, Phó Anh Oánh nội thị tinh thần, muốn xem có một chút nào tiến bộ hay không, lại phát hiện ra chẳng có một đạo thiên mệnh nguyên lực nào tiến vào bên trong thể nội, giống như là mị lực vừa nãy, bạch bạch thi triển. Trong lòng nghi hoặc, nhịn không được lại nhìn qua, chỉ thấy cái vị lăng bất dương kia lúc này tràn đầy kích động nhìn qua nàng, đầu cứ liên tục gật gù. Đó là lẽ tự nhiên, lời ngươi nói khẳng định là chắc chắn à. Thấy đối phương bộ dạng vẫn là như vậy, Phó Anh Oanh biết rõ là bị chính mình mị hoặc rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lần nữa ngưng thần tĩnh thức, cẩn thận cảm thụ, vẫn như cũ, không hề phát giác ra được có nguyên lực vào tới. Trong nháy mắt, vị đại tiểu thư này hơi có một chút đứng máy, giống như là bây giờ ngươi đi đánh ổ, ném đi giá trị mấy vạn đồng tiền thức ăn, nhưng kết quả một lưới xuống dưới. Phó tiểu thư, ngươi có dặn dò gì, cứ nói cho ta biết, ta có điều gì có thể làm được, nguyện ý vì ngươi mà làm. Đúng vào lúc này, Mẫn Giang Đào bên cạnh hô lên, trán gần xanh toát cả ra, mặt mày tràn đầy sự kích động. Mặc dù quyến rũ thiên mệnh của Phó Anh Oánh không phải là nhắm thẳng vào hắn, nhưng mà một chút mị lực tỏa ra bên ngoài đã khiến cho hắn chịu đựng không nổi rồi. Khoan, không đúng. Dù rằng Trương Huyền này không bị mị hoặc, chỉ là dựa vào bộ dạng của Mẫn Giang Đào như vậy, cũng có thể để cho thiên mệnh nguyên lực làm ban thưởng cho nàng chứ. Thế tại sao, cái gì lại cũng không có? Thấy đối phương bộ dạng như vậy, lại là hấp thu một chút, lần nữa phát hiện ra vẫn như cũ không hề có gì hết, Phó Anh Oánh triệt để mê man. Đang trong lòng đầy khó hiểu, không biết là có chuyện gì vậy, thì Trương Huyền cách đó không xa, đồng dạng lại nói. Phó tiểu thư, ngươi có dặn dò gì cứ nói cho ta biết, đó ta đều có thể làm cho ngươi à. Gặp hắn vẻ mặt lời thề son sắt, Phó Anh Oánh lần nữa hướng thiên mệnh mà mình lĩnh ngộ nhìn lại, lại vẫn chẳng có một chút nào mảy may tăng thêm. Đối phương, bất kể là thiên phú hay là ý chí lực, đều là mạnh nhất mà nàng đã từng gặp qua cơ mà. Theo như lý thuyết, một khi mị hoặc thành công sẽ phải tiến bộ cực kỳ lớn, thậm chí đều có khả năng khiến cho thiên mệnh quyến rũ đạt tới cảnh giới thứ hai. Thế mà bây giờ, thực sự giống như là hoàn toàn giam cầm luôn tại chỗ, một chút tiến bộ là không có. Mặc dù không thể nào hiểu rõ nổi, Phó Anh Oanh vẫn gật đầu, cơ thể nhẹ nhàng chuyển, lộ ra một đường cong hoàn mỹ, đồng thời cắn môi, lộ ra một tia thần sắc đáng yêu. Thực sự, cái gì cũng vui lòng làm cho ta, vậy thì ta không cho ngươi thiên mệnh bàn, ngươi cũng sẽ giúp cho ta chứ, có phải không? Vốn cho rằng đối phương sẽ trực tiếp đồng ý, tiếp đó liền nghe thấy một thanh âm vang lên. Thế thì không được. Phó Anh Oánh lại ngẩn người ra, lần nữa lại nhìn về phía Lăng Bất Dương trước mắt, chỉ thấy ánh mắt của hắn sạch sẽ như nước, nào có một chút nào mảy may mê luyến. Ngươi không phải là đang bị ta mị hoặc sao? Còn mắt lại trợn lớn, Phó Anh Oánh tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Theo như lý thuyết, người bị mị hoặc, bất kể là mình có nói ra yêu cầu gì, đều sẽ triệt để đầy miệng đáp ứng. Kết quả bây giờ hắn cự tuyệt triệt để như vậy. Thì đúng rồi. Ta là đang bị người mị hoặc đó, nhưng mà muốn không trả tiền mà bỏ công sao? Cửa còn không có nữa là... Trường Huyền vẻ mặt thành thật nhìn qua. Phó Anh Oánh mí mắt giật giật. Cái này, người gọi như vậy là bị mị hoặc sao? Người rõ ràng là đang đùa giỡn với ta đó. Nhà ai bị mị hoặc mà lại nói chuyện thẳng đuột như vậy? Cứ nói đến tiền là dãy đành đạch lên. Chẳng trách không có một chút nào thiên mệnh nguyên lực ban thưởng. Người đây là đang đùa giỡn với ta sao? Vừa rồi còn cảm thấy hơi có một chút hưng phấn, trong chớp mắt như là rơi xuống đáy cốc. Mặc dù buồn bực, nhưng mà trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, sinh ra một cỗ không cam lòng. Chẳng qua, khó có thể mị hoặc được thực ra cũng là một chuyện tốt, bởi vì với cái loại người này, một khi thành công, chỗ tốt đạt được cũng sẽ lớn hơn. Hiện tại không cách nào có thể thành công, nhưng tới ở trong tộc, mượn nhờ tổ tiên chi lực thì không phải là do đối phương kiểm soát nữa. Nghĩ đến đây, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Phó Anh Oánh hơi cười một chút. Tất nhiên, Trương Đại Nhân đã đáp ứng, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tới Tư Ấp Thành, ta sẽ đích thân đến tìm ngài. Nói xong, không còn lưu lại nữa, quay người đi phát ra ngoài. Vừa rời khỏi cửa phòng, một bức tranh hiện ra trước mặt. Sau một khắc, có một đạo quang mang bao phủ toàn thân nàng, lần nữa khôi phục lại bộ dạng trước đó. Đáng tiếc thật đó. Thấy không thể nào tiếp tục hấp thụ thiên mệnh nguyên lực, Trương Huyền thoáng một cái thất vọng lắc đầu, nhìn về phía Mẫn Giang Đào trước mắt. Người bây giờ là muốn về Tiêu Ấp Thành sao? Vâng. Mẫn Giang Đào từ trong mê luyến khôi phục lại, vội vã chắp tay. Được, ta sẽ cùng với người đi. Nói xong, lười phải tiếp tục ngụy trang nữa, nhẹ nhàng lay động, biến trở về bộ dạng ban đầu của mình. Mạch môn chủ bên kia, người đến nghĩ ra biện pháp cân đối đi. Ta không hy vọng chuyện của ta được tiết lộ ra bên ngoài. Vâng vâng. Mẫn Giang Đào gật đầu. Sư phụ bên này, ta sẽ khuyên hắn bình tĩnh. Được rồi, người hãy đi chuẩn bị một chút. Chúng ta chiều nay xuất phát. Tính toán một chút thời gian, Trương Huyền bàn giao. Vâng. Mẫn Giang Đào sau đó lui ra bên ngoài. Hắn đã rời đi, Trương Huyền đi vào bên trong hậu viện. Lạc Nhược Hy, Lạc Thất Thất, Lưu Dương và Viên Đào cùng với những người khác vẫn còn đang tu luyện. Gặp hắn bước vào bên trong, tất cả lại đứng dậy. Bởi vì bọn họ mở ra nguyên trì cũng kích hoạt ra dung lô, tất cả đạt tới đỉnh tiêm cấp. Mấy ngày ngắn ngủi không thấy, tu vi của Lạc Nhược Hy mạnh nhất đã đạt tới ngọc cốt cảnh, cách đột phá không tính là quá xa. Còn về phần những người khác cũng đều đạt tới nguyên trì lục trọng tạng phủ cảnh, từng người hơi thở bất phàm. Các người cứ tu luyện ở huyền giới, ta sẽ sửa đổi thêm một chút thời gian cho các người, như vậy cũng có thể tăng tốc tu luyện. Trương Huyền nói, bất kể là huyền giới hay là tân thế giới, chỉ cần hắn có một ý niệm liền có thể sửa đổi không gian lớn nhỏ và tiêu chuẩn thời gian. Ở bên trong nguyên thế giới, thời gian so với một, những người này đều là có tiến bộ như vậy. Bước vào bên trong huyền giới, đem thời gian cải biến thành 10 so với 1, có lẽ 20 so với 1, thậm chí là 100 so với 1, tiến bộ há lại không càng nhanh hay sao? Trước đó, huyền giới vì thiên mệnh nguyên lực quá ít, không tính là quá vững chắc, khiến cho những người này đồng thời hấp thụ lại có thể sẽ chịu đựng không nổi. Lúc này, 500 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực tràn vào bên trong đó, cho dù là không có nguyên thế giới vững chắc, nhưng để cho những người này sửa đổi thời gian tu luyện, dĩ nhiên cũng là không có gì quan ngại. Vậy thì tốt quá. Lạc Nhược Hy vội vã gật đầu. Thân là thê tử, nàng tự nhiên hy vọng có thể giúp chồng, nhưng giờ khắc này đây, tu vi thực sự là quá thấp, cái gì cũng lại không giúp được, ở trong lòng tràn đầy sự sốt ruột. Có thể mau chóng tăng lên tu vi, tất nhiên không còn gì là tốt hơn. Ta cũng muốn đi. Lạc Thất Thất đồng dạng phân cao thấp, dường như gật đầu. Câu chuyện của ngày hôm nay đã kết thúc ở đây rồi. Và các bạn cảm thấy tình tiết hôm nay như thế nào, có thể bình luận lại ở dưới để cho mình cùng biết nhé. Nếu như các bạn yêu quý Annie thì có thể like video và đăng ký kênh, cũng như tham gia gói hội viên để có thể cùng nhau đồng hành lâu dài nhé. Sự ủng hộ của các bạn luôn luôn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2.